Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 165, Cao Gia huynh muội tới chơi, canh 4. Cầu nguyệt phiếu. Rất nhiều các lớp khác năm nhất học sinh, đang nghe xong bạn học một lớp như vậy thảo luận đằng sau. Thật cũng chỉ là nghe một chút liền sắc mặt trắng bệch. Hồn bất phụ thể, đám người này, nói chính là tiếng người A. Nói chung cũng là bởi vì loại này có thể làm việc người khác không thể cảm giác. Khiến cho đến lớp một chúng học viên, từ đáy lòng dâng lên một cỗ kiêu ngạo thật lòng không ai lý giải. Loại này kiêu ngạo, đến cùng là từ đâu mà đến? Biến thái A, đương nhiên, đem so sánh với nam sinh, các nữ sinh sức thừa nhận còn phải lại kém một chút. Cái này phải nhờ có phòng huấn luyện khe hở. Còn có chân phiêu phiêu cùng Vũ Yên Nhi mang theo hai đầu tiểu bạch hổ làm manh vật. Có thể bồi tiếp mọi người chơi. Hàm đầu khờ não, ngây thơ chân thành, chỉ sợ mọi người đã sớm hỏng mất. Chỉ là, cứ như vậy bồi hồi tại sụp đổ cùng tái tạo quá trình bên trong. Vậy mà cũng chậm chậm sẽ không rất sợ hãi. Cái này hoặc là chính là thói quen một loại khác biểu hiện hình thức đi. Một ngày này ban đêm, bị Tả Tiểu Đa hung hăng đánh lén thời điểm, mọi người thể hiện ra trước nay chưa có dũng mãnh tư thái. Lấy không sợ chết tình thế phản đỗi tới. Cứng rắn đỗi lại có cái gì? Không phải liền là bị ngươi đánh một trận. Không phải liền là trên thân bị chặt vài đao. Không phải liền là, mọi người cũng đều là huyết nhục chi khu. Ai sợ ai? Sau đó, Tả Tiểu Đa đã trải qua đời này đến nay cực kỳ thảm liệt một trận chiến. Tả Tiểu Đa đối với đám người thuế biến hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý. Lại không thể coi là thật thống hạ sát thủ. Diệt sát đối phương. Đến mức đối đầu đám này toàn bộ dũng cảm tiến tới. Vứt mạng liều chết ra hỏa. Trái đại ma vương đầu tiên lâm vào tay chân luống cuống bối rối trạng thái. Càng ở trong bì nhất bảo kiếm tại thân. Không lùi mà tiến tới. Trực tiếp dùng răng cắn ở cánh tay của mình. Cả người trực tiếp ngay tại trên thân treo khống chế chính mình. Những người khác cùng nhau tiến lên. Cường công dồn sức đánh. Chính là cuối cùng của cuối cùng. Thực lực chân thật hơn xa Tả Tiểu Đa thành công đem 35 người đều đánh ngã. Chính mình không những đã là gần mệt kiệt lực. Càng thêm toàn thân đẫm máu. Trong đó có cái kia 35 người. Đồng thời còn có chính hắn. Tả Tiểu Đa cố nhiên chưa từng thống hạ sát thủ. Nhưng đối diện đám người kia lại bởi vì kích phát hung tính. Cũng chỉ còn lại có cường công dồn sức đánh. Xử lý Tả Tiểu Đa cái này đại ma vương một cái ý niệm trong đầu. Tự nhiên cũng liền hoàn mỹ lại để ý cái gì sát thủ hay không sát thủ. Coi là thật chính là không quan tâm chào hỏi đi lên. Cái gì đại đao phiến tử bá vương kích. Thần đao thần kiếm. Hết thảy hướng về trên đầu mình trên cổ tim đan điền cùng dưới hông làm sao chí mạng làm sao tới. Một vòng này liều mạng sau khi 36 người, tất cả đều tại nửa đêm cùng một chỗ tiến vào khoang dinh dưỡng. Sau khi ra ngoài, thế mà còn có người kích động, Tả lớp trưởng, còn chơi à, muốn tiếp tục sao, ta có thể cùng ngươi. Không không không, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa lắc đầu như trống lúc lắc. Một mặt lòng còn sợ hãi. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. A, một đám gia hỏa tất cả đều vỗ tay là chúc. Rất giống là lấy được một trận vĩ đại thắng lợi. Nhân loại chúng ta liên thủ phía dưới. Rốt cục đem đại ma vương thành công đánh lui. Hạng băng bị đẩy ra làm thắng lợi tuyên ngôn. Tả Tiểu Đa thì là một mặt im lặng. Thẳng dắt lấy Lý Thành Long đầy bụi đất trở về. Xì. Ngày thứ hai. Đã vài ngày không thấy tam hơi văn hành thiên lại lần nữa bắt đầu tổ chức đối chiến. Phát hiện trước mắt mình thấy. Đã không phải là trước đó như vậy thái điểu học viên. Mà là một đám trên chiến trường quân nhân chuyên nghiệp. Ẩn ẩn lộ ra đến một cỗ khát máu hương vị. Nói như vậy có lẽ có ít khoa trương. Nhưng văn hành thiên là chân chính sinh ra cảm giác như vậy. Cũng không nói ngoa. Mỗi người xuất thủ hung hãn trình độ. Phòng thủ nghiêm mật trình độ, so trước đó đề cao một mảng lớn, cái này chỉ là phụ, mấu chốt là mỗi người trên thân đều có sát khí tràn đầy. Sát khí rào rạt, Bất quá trong mấy ngày, lại có thoáng như thoát thai hoán cốt đồng dạng tiến bộ. Lại tường người xem đối chiến, lẫn nhau xuất thủ chi tàn nhẫn, không lưu chỗ trống, cũng để Văn Hành Thiên lần cảm giác nhìn thấy mà giật mình. Mấy lần muốn uống ngăn, nhưng lại xinh xinh nhịn xuống, đem so sánh với xuất thủ rất cay. Để Văn Hành Thiên càng cảm thấy ngạc nhiên lại là phòng thủ. Đơn giản chính là đem chính mình toàn thân trên dưới bảo hộ đến mưa gió không lọt. Ăn cơm buổi trưa, một cái chú quân điếm đồng hương tới cùng Hách Hán chào hỏi. Bên này vừa mới đến gần phía sau, liền bị Hách Hán một cái vật ngã quẳng xuống đất. Lập tức một thanh đao nhọn liền đâm vào bụng dưới. Trong nháy mắt huyết quang bắn ra. Ban ba chủ nhiệm lớp nhất thời chửi ầm lên. Mẹ nó, hiện tại ăn cơm đâu? Người Văn Hành Thiên là tại bồi dưỡng sát thủ A. Cái này mẹ nó là học kỳ sau giáo trình có được hay không? Người làm cái gì đồ chơi? Văn Hành Thiên cũng là một mặt im lặng. Ta có thể không biết đây là học kỳ sau giáo trình. Nhưng bây giờ vấn đề ở chỗ. Đây cũng không phải là ta dạy dỗ đó A. Lớp một lẫn nhau đánh lén. Hiện tại đã chân chân chính chính biến thành đánh lén. Dùng bất cứ thủ đoạn nào cực đoan đánh lén. Lúc nửa đêm, một tiếng ầm vang, cửa sổ liền không có. Một tiếng bạo tác, sáu người đồng thời bọc lấy chăn mền nhảy ra ngoài. Mảnh đạn bay đầy trời. Hiệu trưởng nửa đêm giơ chân mắng to. Văn Hành Thiên, lớp các ngươi học sinh làm sao còn chơi tạc đạn? Mẹ nhà hắn chính mình bồi. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngươi là đang dạy sát thủ hay là tại dạy hải tặc hay là tại dạy học sinh? Mẹ nó một tòa lâu sập nửa bên. Đây là chỗ ngủ à? Ngươi liền không sợ ngươi học sinh đều cho nổ vụn vặt. Mẹ nó, tiếp tục như thế khẳng định là muốn xảy ra chuyện. Chấm ngoặc kép, chà một cái. Không có chuyện, một cái xảy ra chuyện đều không có. À, nhưng đây cũng quá quá mức à? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngày thứ hai, Văn Hành Thiên ngay trước toàn lớp mặt của học viên đại phát một trận tính tình. Nhưng lại không có mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ dạng này lẫn nhau tra tấn thức phương thức huấn luyện. Chỉ là để hạng sung bọn người giao tiền phạt. Càng thông cáo, ai làm ra vụn vặt, ai liền phụ trách kết thúc công việc. Ở trường học, cấm chỉ dùng tạc đạn. Huấn luyện như cũ như thường lệ tiến hành tiếp. Dù sao, đối với dạng này con tu luyện không khí, Văn Hành Thiên là cầu còn không được. Làm sao cấm chỉ, hắn có một loại cảm giác rõ rệt. Có lẽ chính mình lần này là chân chính có thể dạy dỗ đến một nhóm chiến tranh chân chính máy móc. Tại trong dạng không khí này trưởng thành học sinh, không nói những cái khác, cười đối với sinh tử bốn chữ này, thực tình chính là chơi. Mà loại thủ đoạn này làm lão sư là không xử ra được. Liền xem như lão sư làm như vậy, đối bọn hắn lực trùng kích cũng tuyệt đối không bằng Tà Tiểu Đa tới làm mạnh. Liền để Tà Tiểu Đa hung hăng thao luyện bọn gia hỏa này đi. Văn Hành Thiên trong lòng rất hài lòng. Hắn từ trước tới giờ không cho là quá tàn khốc, càng không cho rằng quá biến thái. Bởi vì đại bộ phận học sinh về sau đối mặt chính là như vậy chiến đấu hoàn cảnh. So hiện tại, còn muốn tàn khốc hơn chân chính sinh tử hoàn cảnh. Hắn có nắm chắc, tiếp tục như vậy, về sau tại đồng dạng trong nguy hiểm, ban khác đi ra học sinh, có lẽ sẽ chết một nửa. Nhưng là ban một đám học sinh này, thậm chí ngay cả thụ thương cũng sẽ không có. Chính là như vậy to lớn, lại chênh lệch rõ ràng. Nhưng ban khác, thế nào mới có thể cũng dạng này tăng lên một chút? Văn Hành Thiên hiện tại đã đang suy nghĩ cái vấn đề này. Nếu là toàn bộ do Tà Tiểu Đa đến huấn luyện, như vậy có thể hay không? Quá tàn khốc mà gây nên xã hội trinh phạt. Hoặc là có thể hay không chậm trễ Tà Tiểu Đa bản thân tiến độ tu luyện. Ngoặc kép, ngay tại buổi chiều ngày thứ hai, Tà Tiểu Đa vừa mới tan học, trở lại nhà mình cửa biệt thự thời điểm, nhìn thấy có một chiếc xe đậu ở chỗ đó. Bên cạnh xe, còn có một cái một mặt mỉm cười người thanh niên đứng tại đó bên cạnh. Thanh niên kia chính là Cao Thành Tường, Cao gia hậu nhân, Tả huynh đệ. Cao Thành Tường chuyến này cũng chỉ đến lẻ loi một mình. Bên người không còn những người khác cùng đi. cùng Tả Tiểu Đa một khi mặt dáng tươi cười càng rực rỡ. Trong khoảng thời gian này, phàm là Cao gia, Ngô gia tại Tiềm Long Cao Võ bồi dưỡng học viên, cơ bản mỗi người đều cùng Tả Tiểu Đa lăn lộn cái quen mặt. Ở trường học, chỉ cần Tả Tiểu Đa tiến đến ra ngoài, nhất là cơm trưa thời điểm, gặp phải hai nhà này người tỷ lệ cơ hồ chính là 100%. Tả Tiểu Đa đối với cái này khác biệt không kháng cự chi ý. Thủy chung là hừ hừ ha ha ứng phó, không kiêu ngạo không tự ti, không gần không xa kêu gọi, mà những thế gia tử đệ này, đối với Tả Tiểu Đa phản ứng, không chút nào coi là ngang ngược, hoặc là phải nói, tại đối đãi Tả Tiểu Đa vấn đề này, chân chính biểu hiện ra con em thế gia hàm dưỡng cùng phong độ phong phạm. Cao huynh sao lại tới đây? Tả Tiểu Đa hơi kinh ngạc, Cao Thành Tường cười ha ha một tiếng. Hôm nay vừa vặn cùng Xảo Nhi ra ngoài, đi ngang qua nơi này, nhớ tới ngươi liền cùng hiệu trưởng láng giềng mà ở, liền đến nhìn xem, sẽ không không chào đón a? Tả Tiểu Đa ngẩn người. Xảo Nhi, cửa xe mở ra, Cao Xảo Nhi cười nói tự nhiên đi xuống xe tới. Tả lớp trưởng, người tốt. Lý lớp phó, người tốt. Cao Xảo Nhi một bộ áo trắng, phiêu nhiên như tiên, sợi tóc bồng bềnh, chính muốn cưỡi gió bay đi, phối hợp bên trên đẹp đẽ khuôn mặt, quả nhiên là khuynh thành dáng vẻ, tuyệt đại giai nhân, không thể không nói, Cao Xảo Nhi thật đúng là không hổ là Phong Hải công nhận tứ đại mỹ nữ một trong. Lý Thành Long gãi gãi đầu, nói, nếu không, vào nhà ngồi một chút. Tả Tiểu Đa lập tức nguýt hắn một cái. Cao Xảo Nhi cùng Cao Thành Tường nhưng đều là cười ha ha một tiếng. Đang có ý này, có thể nếm thử hai vị lớp trưởng lá trà, tất nhiên là tốt nhất. Nói liền từ sau chuẩn bị trong dương sách đi ra một bao lớn lễ vật. Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long đối với hai người động tác không khỏi mờ mịt không hiểu. Cứ thế ngay tại chỗ, cái này là đã chuẩn bị xong tới làm khách. Tả Tiểu Đa phản ứng cũng nhanh. Tá Pha Hạ Lư nói, khó trách xưng tấy nói tối nay muốn mời khách. Nguyên lai đúng là đoán được muốn tới quý khách, thế nhưng là trong nhà cái gì chuẩn bị cũng không có. Như thế nào đãi khách? Nếu không chúng ta đi Thương Thiên Nhất Phẩm. Lý Thành Long mở to hai mắt nhìn, ta lúc nào nói ta phải mời khách? Lại nói, thật muốn đi Thương Thiên Nhất Phẩm. Đây không phải là muốn ta nợ đài tiếp tục cao chúc tiết tấu a? Cơm chúng ta sẽ không ăn. Cao Xảo Nhi nở nụ cười xinh đẹp, nói, chúng ta chuyến này cũng chỉ dự định lấy chén trà uống. Có mấy câu muốn cùng hai vị nói một câu. Chúng ta đợi bên dưới liền đi. Nàng bộ dạng phục tùng cười một tiếng. Nói, thật sự là chờ chút còn có chuyện. Còn có, thân là nữ nhi gia, không thể không đúng hạn về nhà. Trong nhà quy củ rất lớn đâu. Cái thói quen này rất tốt. Tả Tiểu Đa lớn tiếng tán thưởng. Nói, xin mời. Xin mời, hai vị xin mời trong nhà ngồi. Nói liền đem hai huynh muội để tiến vào biệt thự. Thì ở lầu 1, chuyên môn Lý Thành Long trong phòng khách ngồi xuống. Lý Thành Long rất biết điều liền đi pha trà đi. Hắn biết rõ, hai người này đến, cũng không phải tìm đến mình. Bất quá hắn còn biết, hai người này chuyến này, rất khó đạt thành mục đích. Dưới tình huống bình thường, có nữ hài tử tiếp khách. Còn lại là như Cao Xảo Nhi dạng này tuyệt sắc giai nhân, càng dễ thành sự, nhưng là thủ đoạn này tại Tả Tiểu Đa cái này sẽ chỉ tạo thành phản hiệu quả. Chính mình vị lão đại này, không sợ trời không sợ đất, duy nhất sợ sệt đại khái chính là nữ hài tử vô cớ gây rối hắn. Ân, hẳn là ngăn chặn cùng hết thảy nữ hài tử nhấc lên liên quan. Tư thế kia thật giống như kéo một cái bên trên quan hệ liền sẽ thu nhận họa sát thân đồng dạng. Lý Thành Long nhiều khi đều cảm thấy, chính mình cái này sắt thép giáo chủ hoặc nhiều hoặc ít hữu danh vô thực. Hoặc là Tả Tiểu Đa càng phù hợp cái danh xưng này. Tả học đệ, chúng ta huynh muội hôm nay đến đây, nhưng thật ra là có việc muốn nhờ. Cao Xảo Nhi cười nói tự nhiên nói. Mời nói, Tả Tiểu Đa khẳng khái nói. Phàm là có thể làm đến, nhất định nghĩa bất dung từ. Cao Xảo Nhi nhẹ nhàng cười cười, nói, chúng ta cũng là gần đây mới nghe nói. Tả lớp trưởng đúng là Phượng Hoàng thành kỳ nhân. Ai cũng thích Tả đại sư. Thật là thất kính cực kỳ. Tả Tiểu Đa ánh mắt ngưng tụ. Lần thứ nhất hết sức chăm chú quan sát một chút Cao Thành Tường cùng Cao Xảo Nhi. Sắc mặt cũng là lần đầu tiên ngưng trọng. Đứng đắn, mà lại thận trọng lên. Cao gia tin tức, hoàn toàn chính xác rất linh thông a. Cao Xảo Nhi tầm mắt thoáng rủ xuống. Ngừng lại một chút lại nói. Nghe nói Tả đại sư tiên tri 500 năm, hậu tri 500 năm. Nhìn người một chút, liền có thể đoạn người sinh tử họa phúc. Lại nghe đại sư từng tự nhận. Ý tưởng thứ nhất, vơ vét của cải thứ hai. Tu vi cuối cùng, tự tin như vậy, thường nhân khó có thể tưởng tượng. Cho nên, Xảo Nhi mạo muội, muốn xin mời Tả đại sư cho chỉ điểm một chút sai lầm. Tả Tiểu Đa ánh mắt híp lại, nhẹ nhàng nói, ồ, ngoặc kép chấm chấm, cầu nguyệt phiếu, phiếu đề cử, đặt mua, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.